Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, nhân vật truyền kỳ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ăn xong rồi con cua. Cư An liền xoa xoa tay, chuẩn bị tính tiền rời đi. Lúc này cửa mở ra, một cái hơn 60 tuổi vóc dáng lùn lùn Hoa Kiều lão đầu đi vào. Vừa tiến đến liền xé ra giọng oang oang dùng Trung Văn nói. Nhanh lên một chút đi ra hai người. Hỗ trợ món ăn lấy xuống. Một cái địa đạo phương Bắc lời nói. Ông chủ vội vàng hướng về phía lão đầu lớn tiếng nói một câu. Lão Triệu, ngày hôm nay làm sao trễ như vậy à? Ngựa này ở trên cũng nên ở trên khách. Người mới đến, ta cái này cũng chờ một đại biết công phu liền được gọi làm Lão Triệu lão đầu. Xem đến ông chủ làm ở Cư An bên cạnh bàn, cũng đi tới, đi bàn liền ở trên ngồi xuống. Đại mã kim đao rất có khí thế, vỗ xuống ông chủ bả vai hướng về phía ông chủ nói. Thằng nhóc giỏi, cả ngày lão triệu, người cũng không sợ giảm thọ, kêu ta chú Triệu, mở ra nửa ngày xe, cho ngươi chú Triệu làm ly nước đá, nhìn bên cạnh bàn Cư An nói. Tiểu tử này lạ mặt. Lần đầu tiên gặp, ông chủ vội vàng gọi anh bạn cho Lão Triệu lấy ly nước. Lão Triệu ừng ực lập tức uống hơn nửa ly. Ông chủ liền đối với Lão Triệu giải thích. Tiểu tử này là khách ta. Tới Los Angeles thăm bạn gái, Cư An vội vàng giới kính nói. Ta họ Cư, ở Cư, ngài kêu ta tiểu Cư là được. Ông chủ cười đối với Cư An nói. Lão Triệu nhưng mà Los Angeles gốc Hoa nhân vật truyền kỳ. Vậy câu chuyện ngươi ở Los Angeles nếu như ở lâu nhất định là có người nói cho ngươi nghe. Lão Triệu trợn mắt nhìn hạ ánh mắt nhìn xem ông chủ cười đối với Cư An nói. Đừng nghe hắn nói bậy. Cũng là lớn chuyện mấy năm về trước ai còn nhớ à. Đừng nói ra để cho chàng trai người ta cười nhạo. Ta chút chuyện kia tình nơi đó đáng giá nói. Hơn nữa qua báo chí còn báo cáo một ăn xin cái chiếm một biệt thự lớn đâu. Lão Triệu như thế nhắc. Tới, ngược lại là đem Cư An lòng hiếu kỳ sách lên, liền đối với Lão Triệu hỏi, chú Triệu, nếu không ngươi nói cho ta một chút cái này cái gì câu chuyện truyền kỳ. Nghe ông chủ vừa nói như vậy ta ngược lại thật muốn nghe một chút. Ông chủ cười đối với Cư An nói, chính là Lão Triệu uổng công cưỡng chiếm người ta người Mỹ chừng 10 mẫu đất sự việc. Lúc ấy nhưng mà tương đối náo động tin tức trên TV cũng phỏng vấn. Lão Triệu cũng lên một cái TV, quay phong trước đâu, Cư An vừa nghe cười nói, vậy ta liền càng muốn nghe, chính ta chính là lấy khối đất làm mục trường, đối với đất đai hứng thú nhưng mà dày đặc nhiều, ta thích thằng nhóc này, thành thật, không giống con trai ta lấy là làm ruộng thất lạc đại nhân tựa như, bây giờ bố đây một người làm ruộng nuôi mình một chút vấn đề không có cháu gái muốn mua cái gì quần. Áo cái gì cũng trực tiếp tìm ông nội muốn. Biết ai hiểu rõ nhất nàng, Lão Triệu sang sảng cười. Ông chủ hướng về phía Lão Triệu thúc giục. Ta nói Lão Triệu, đều biết ngươi cháu gái cục cưng của ngươi. Người ta tiểu Cư vẫn chờ nghe ngươi câu chuyện đâu tại sao lại kéo sai lệch. Lão Triệu đem cái ly. Trong tay dương lên, trong ly còn dư lại mé nước cũng vào Lão Triệu bụng. Khi đó ta mới vừa đi theo con trai ta tới nơi này. Nơi đây không quen, nói cái gì chim hót ta cũng nghe không hiểu. Cả ngày bực bội ở nhà nhưng mà đem ta kìm nén. Lão Triệu con trai mười mấy năm trước đi tới Los Angeles du học, sau đó đi vào nhà công ty lớn, làm cái gì cổ phiếu các loại, kiếm không thiếu tiền, liền muốn đem trong nước nông thôn Lão Triệu nhận lấy. Lão Triệu nơi đó con trai ta hoa người biết ai không khen có hiếu tâm, ông chủ đi theo giải thích. Nói. Lão Triệu nhướng mày lên liền nói, ta biết thằng nhóc kia có hiếu tâm, nhưng là cưới một ngoại quốc phụ nữ dáng dấp cùng một quỷ tựa như nói gì ta cũng không biết. Ta hơi xót cháu gái, liền kéo con trai nói cái này nói kia. Sau đó con trai ta liền kéo ta nói một trận, ông chủ nghe được những thứ này phốc thử một chút. Liền cười đi theo Cư An nói, Lão Triệu con trai hắn không chỉ một lần bị Lão Triệu mắng qua bình thường đều là. Ta cứ như vậy đem ngươi nuôi lớn bây giờ phương pháp kia lại không thể nuôi cháu gái đúng không? Người ở người khác trước mặt lại lâu sao tổng tới tổng đi cũng là con trai ta. Ta vẫn là bố ngươi, nghe Cự An cũng cười a a đứng lên. Lão Triệu nhìn một cái ông chủ. Ta nói thằng nhóc ngươi. Đừng tổng cho ngươi chú Triệu đánh trống lãng được không? Miệng liền không cái an sinh lúc này để cho mười mấy tuổi nhỏ cô nương đưa cái gì pizza giao hàng. Nói là cái gì rèn luyện lịch tinh thần. Trong nhà chỉ thiếu vậy hai cái tiền. Ta vậy vợ còn nói chết sau này không thế nào lưu tiền cho đứa nhỏ. Không lưu đứa trẻ lưu ai đi. Ngươi còn có thể mang trong quan tài đi. Ta cũng không tin. Cuối cùng cháu gái đưa mấy tháng giao hàng. Lão đầu tử ta theo sau mặt lo lắng mấy tháng. Bây giờ ngược lại là khá một chút đi nhà ăn làm phục vụ viên. Mình lái xe về nhà. Cứ ăn ngược lại là rõ ràng liền điểm. Ông cụ coi như là truyền thống người Hoa chính là thuộc về ôm cháu không ôm con cái loại đó. Đối với con trai không tốt sắc mặt đối với cháu trai thương gần chết cái loại đó. Lão Triệu đem ly cầm ở trên tay ra hiệu một cái. Ông chủ đi liền bên cạnh cho thêm một ly nước. Lão Triệu nói tiếp. Mới tới lúc đó ta ở nhà thật sự là nhàm chán. Con trai ta liền làm cho ta liền chiếc xe đạp. Ta liền cưỡi đi khắp nơi đi dạo một chút. Cùng đi dạo đến chân núi không xa liền thấy được từng mảnh đất hoang cũng không có người quản. Ta cái này thì bận tâm đau à. Mắng to những thứ này nước Mỹ chết bầm. Đất tốt như vậy cứ như vậy hỏng bét tiện trước cũng không người phục vụ. Ta đây là đang quê quán loại làm ruộng thói quen. Thấy được đất bỏ hoang liền đau lòng. Ngày thứ hai liền để cho con trai ta mang ta đến công cụ tiệm. Mua chút đồ cùng hạt giống. Mỗi ngày liền cưỡi xe đạp đến mảnh đất kia mở ra đất hoang. Cự An kỳ quái hỏi. Người như vậy không người quản. Chỉ như vậy để cho ngươi khai hoang đất. Ngoặc kép. Lão Triệu nói tiếp. Ban đầu là không người quản. Ta mở cũng nhỏ. Cùng ta mở ra mấy tháng vẫn là không có người để ý tới. Cuối cùng ta xem người khác cái gì nông trường à đều có vòng rào vây quanh. Ta cảm thấy đất này đoán chừng là không có người nào muốn. Gan của ta tử cũng đã lớn đứng lên. Lại mở ra một mảng lớn. Sau đó liền trên đất loại nổi lên rau cải. Mảnh đất này liền càng mở càng lớn. Vẫn là không có người quản. Cứ như vậy mở ra 20-30 mẫu đất. Một mực trồng 10 năm sau thức ăn. Trên căn bản chung quanh đây gốc hoa quán cơm hơn phân nửa cũng là dùng ta thức ăn. Cự An có chút bội phục trước mắt vị cụ già này. Một người dựa hết vào trước hai tay liền mở ra 20-30 mẫu đất. Thật sự là quá không dễ dàng. Đừng nói 20-30 mẫu. Chính là mình cái đó lều lớn trồng 2 tiếng. Cự An cuối cùng đều bắt đầu cối xay khởi dạng công tới. Liền đối với lão Triệu đưa ra ngón tay cái nói. Chú Triệu ngươi thật phải. Một người này phục vụ 20-30 mẫu đất chỉ dựa vào đem cái cuốc. Quá trâu. Lão Triệu đắc ý hướng về phía Cự An nói. Các ngươi người tuổi trẻ bây giờ không được. Chúng ta khi đó khổ gì chưa ăn qua. Chúng ta thời điểm đó người chỉ sợ có không đất. Có đất một nhà già trẻ ăn uống cũng từ trong đất tới. Cái này qua chừng 10 năm không người quản. Ta cũng học được mở máy kéo. Sau đó ta liền muốn từ con trai nơi đó dọn ra ngoài. Nhìn vậy hai người ta đau khổ trong lòng. Liền cầm những cái kia năm bán món ăn tiền. Tìm mấy cái chàng trai cho ta nắp cái nhà. Ta một người trông nom ta vườn rau. Ai biết phòng này đắp một cái. Xảy ra vấn đề. Người một nhà người Tây tìm được ta. Nói là ta trồng địa là nhà bọn họ. Sau đó liền để cho ta giao cho hắn rất lớn một khoản tiền mướn cùng tiền bồi thường. Nếu không thì phải thượng pháp viện đi nói với ta. Lúc ấy ta thấy vậy tiền mướn liền có chút ngu. Đếm đếm mau 1 triệu hơn nữa còn là đô la. Mấy năm trước đừng nói đô la. Lớn như vậy ta 100.000 nhân dân tệ đều không gặp qua. Cư An lắc đầu một cái nói. Người ngoại quốc này không phúc hậu. 1 triệu đô la. Người vậy mười mấy mẫu đất có thể bán được 100.000 đô la đó chính là dưới đất có dầu hỏa. Dựa vào cái gì thu ngươi 1 triệu đô la tiền mướn? Lão Triệu gật đầu một cái nói. Lúc ấy ta liền bối rối à? Cái này trong đất người ta. Nên cho tiền học vậy cũng tốt nói. Nhưng ngươi không thể nhận nhiều như vậy à? Vốn là sao hắn nếu là cái gì cũng không nói. để cho ta đem đất trả lại ta cũng chỉ trả lại. Nhưng là nhiều như vậy tiền ngươi chính là giết ta. Ta cũng không lấy ra được. Chỉ như vậy ta liền bị nói với đến tòa án. Nhận được tòa án tin. Ta đem chuyện này nói cho con trai ta. Sau đó con trai ta liền tìm một cái gì đại luật sư giúp ta thưa kiện. Lúc ấy ta trong lòng liền cầu nguyện. Đem đất trả lại. Sau đó chẳng qua mấy năm bán món ăn tiền cũng vẫn còn cho người ta. Cứ tính như vậy. Ai biết ta luật sư tiếp thu nói. Cái này mười mấy mẫu đất là thuộc về ta ra sức ta thưa kiện. Cuối cùng tòa án một xử. Thật đúng là đem cái này mười mấy mẫu đất lại xử cho ta. Cũng làm ta quá vui vẻ. Nhưng phía sau mở chừng 10 mẫu không tròn 10 năm ta cũng đều vẫn còn cho các bạn hàng xóm tòa. Án xử tiền mướn cũng rất hợp lý. Cuối cùng cái đó người Tây một chút nóng này cũng không có. Thật giải hận. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Cái này ta đây là nghe nói qua. Nếu như ngươi đất đai dỗi rãnh đưa vượt qua 10 năm. Có người ở phía trên trồng trọt hoặc là ở mà nói. Như vậy chỉ cần dính đầy 10 năm. Mảnh đất này là thuộc về chủ nhân mới. Không có ở đây thuộc về nguyên chủ nhân. Đây là nước Mỹ luật pháp quy định bảo đảm đất đai hợp lý lợi dụng. Nếu như ngươi 10 năm cũng không có sử dụng qua mảnh đất này như vậy thì chứng minh ngươi căn bản. Không cần mảnh đất này. Chuyện đương nhiên thì phải đem nó phân phối cho người cần mảnh đất này. Như vậy thì tránh khỏi tư nguyên lãng phí. Biến hình lần nữa phân phối tài nguyên. Cư An ngược lại là thấy qua một cái như vậy tin tức không? Phải nước Mỹ. Là Anh Quốc một ăn xin cái ở nhà giàu khu cư ngụ chiếm 1/3 địa phương hơn 10 thước bắc tròi. Sau đó vùng lân cận một cái nhà giàu muốn mở rộng trang viện liền cho hắn triệu Anh bảng tiền để. Cho hắn dọn đi mua mảnh đất này. Ai biết ăn mày không muốn. Hướng về phía ký giả nói. Ngươi xem ta là cái loại đó đánh cà vạt. Ngồi buồng hạng nhất người sao. Ta sẽ không dọn đi. Ta cùng ta các bạn hàng xóm chung đụng rất tốt. Ông chủ tiếp lời nói. Lúc ấy cái này phán quyết xuống sau này. Lão Triệu liền lập tức lên đài truyền hình tiếng Hoa. Là được một nhân vật truyền kỳ. Mọi người cũng cười gọi Lão Triệu là đặc biệt đến nước Mỹ tới cướp đất người Mỹ. Lão Triệu cũng cười nói. Lúc ấy ta cũng không biết à. Vốn là trong lòng dự định đem đất trả lại. Lại cho người ta cái hợp lý thuê đất cũng thì xong rồi. Liền muốn ở người Tây bên này thưa kiện không đáng tin cậy. Vậy người Mỹ không muốn một mực muốn nói với ta. Chờ liền đất sau này. Ta liền xây cái căn phòng nhỏ. Lại tìm một Hoa Kiều bạn già. Bây giờ hai người cùng nhau xử lý vườn rau. Mấy năm trước vừa học được lái xe. Bây giờ cách mấy ngày sẽ cho bọn họ đưa chút mới mẻ thức ăn. Cư An cười nói. Cái này người Mỹ đoán chừng là khi dễ ngươi không biết nói tiếng Anh. Mới tới nước Mỹ. Muốn nổ ngươi một khoản tiền. Cuối cùng ăn trộm gà bất thành mất đem gạo. Ông chủ tiếp lời nói. Trở qua một đoạn thời gian. Lại truyền ra một ăn xin cái thấy được một cái biệt thự lớn không người ở. Liền lưu liền đi vào. Sau đó ở chừng 10 năm không người quản. Cuối cùng hướng tòa án xin đem nhà cấp cho hắn. Lại có thể tòa án thật vẫn xử cho hắn. Cư An gãi đầu một cái nói. Bất động sản này chủ có thể xui xẻo. Hàng năm còn giúp trước ăn mày chi tiền bất động sản thuế. Thanh toán 10 năm cuối cùng còn ném tử nhà. Nghe Lão Triệu cùng ông chủ một hồi vui vẻ cười to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosiang-noi-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.